Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc Tân tác xong đàn violon khúc tên là Mẫu Thân. Lần này không có đơn giản thô bạo mà đặt tên kêu đệ nhị đàn violon bản hòa tấu. Này đầu Mẫu Thân là một đầu song đàn violon khúc, đồng thời cũng là một đầu đàn violon bản hòa tấu. Nói cách khác, hai người có thể diễn tấu này đầu khúc, ban nhạc cũng có thể diễn tấu này đầu khúc. Lâm Hoài Ngọc đem này đầu khúc làm ra tới sau, liền cùng Lý Trâm luyện tập một phen. Này đầu khúc chỉnh thể giai điệu phi thường ấm áp cảm động, không giống hắn phía trước làm hai đầu khúc lệnh người bi thương. Này đầu khúc tổng cộng có 3 cái chương nhạc, mỗi cái chương nhạc tình cảm đều phi thường tinh tế ấm áp, làm người nghe xong đáy lòng một mảnh mềm mại, đồng thời trong lòng một mảnh ấm áp, nhưng là nghe được cuối cùng sẽ có rơi lệ xúc động. Lý Trâm đặc biệt thích này đầu Mẫu Thân, bởi vì đây là Lâm Hoài Ngọc đưa cho nàng khúc. Đương nhiên trừ bỏ cái này, nàng phi thường thích này đầu khúc giai điệu, thật sự quá ấm áp cảm động. Không chút nào khoa trương mà nói, đây là nàng đời này nghe qua tốt nhất, nghe động lòng người khúc. Luyện tập này đầu khúc thời điểm, Lý Trâm khóc đến đầy mặt đều là nước mắt, có rất nhiều lần khóc mà đều kéo không đi xuống. Vì thế, Lâm Giang Hồ ngầm còn đem Lâm Hoài Ngọc cấp giáo huấn một đốn. Lâm Hoài Ngọc thực vô tội, hắn không nghĩ tới Lý Trâm nghe thế đầu khúc sẽ khóc đến lợi hại như vậy. Lâm Hoài Mẫn trước kia đối cổ điển âm nhạc không hiểu biết, nàng nghe không hiểu cái gì, chỉ biết cảm thấy có dễ nghe hay không. Nhưng là hiện tại nghe được nàng ca ca làm ra tới Mẫu Thân, nàng thật sự bị chấn động tới rồi. Lần đầu tiên khắc sâu mà cảm nhận được nàng ca ca âm nhạc tài năng. Xa ở nước Đức, A thêm Phong Norwich tiên sinh mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại cấp Lâm Hoài Ngọc. Biết được hắn tân tác một đầu song đàn violon bản hòa tấu, tên là Mẫu Thân, gấp đến độ hận không thể lập tức bay đến đế đô. Nghe Lâm Hoài Ngọc diễn tấu, đương nhiên, hắn không thể phân thân tới đế đô. Hắn chỉ có thể nôn nóng mà chờ Lâm Hoài Ngọc hồi Berlin. Castai tiên sinh biết được Lâm Hoài Ngọc là một đầu song đàn violon bản hòa tấu, trong lòng cũng là phi thường tò mò cùng chờ mong. Bất quá, hắn cũng không có giống A thêm Phong Norwich tiên sinh như vậy vội vàng. Lý Phượng Niệm biết được Lâm Hoài Ngọc một hồi quốc liền cấp Lý Trâm là một đầu Mẫu Thân, trong lòng là các loại hâm mộ ghen tị hận, hỏi Lâm Hoài Ngọc khi nào cho nàng là một đầu khúc. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới Lý Phượng Niệm sẽ tại đây mặt trên ghen, vội vàng tỏ vẻ về sau nhất định vì nàng là một đầu khúc. Về nước sau, Lâm Hoài Ngọc trở nên thanh nhàn không ít, mỗi ngày chủ yếu nhiệm vụ chính là bồi Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn ôn tập. Còn có 2 ngày liền phải thi đại học, Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn trở nên khẩn trương lên. Tuy rằng các nàng cảm thấy chính mình ôn tập mà thực hào, nhưng là rốt cuộc lần đầu tiên tham gia thi đại học, trong lòng vẫn là sẽ nhịn không được bất an. Vì làm Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn thả lỏng lại, Lâm Hoài Ngọc 2 ngày này vẫn luôn không ngừng mà kéo cầm cho các nàng nghe. Có Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Giang Hồ an ủi, Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn các nàng trông thấy thả lỏng xuống dưới. 10 tháng 21 hào, thi đại học cùng ngày, Lâm Hoài Ngọc bọn họ người một nhà khởi phi thường sớm. Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Giang Hồ sáng sớm lên cấp Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn làm cơm sáng. Tối hôm qua, Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn ngủ rất khá. Hôm nay buổi sáng lên, hai người tinh thần đều không tồi. Ăn xong cơm sáng, Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Giang Hồ đưa Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn đi thi đại học. Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn vận khí không tồi, hai người bị phân đến cùng cái trường thi. Đương nhiên, hai mẹ con không ở cùng cái phòng học khảo thí. Ở các nàng 2 cái tiến trường thi trước, Lâm Hoài Ngọc ôm các nàng, làm các nàng không cần khẩn trương, lấy bình thường tâm khảo. Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ nói xong lời từ biệt sau, liền cùng đại bộ đội cùng nhau tiến vào trường thi. Năm nay năm thứ nhất khôi phục thi đại học, tham gia thi đại học người rất nhiều, có 500 nhiều vạn, đương nhiên cùng đời sau thi đại học sinh so sánh với cũng không nhiều. Nhưng là ở ngay lúc này nhân số là phi thường nhiều. Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn tiến vào trường thi tham gia thi đại học. Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Giang Hồ liền canh giữ ở trường thi cửa. 10 tháng đế đô thời tiết có chút lạnh, nhưng cũng may thi đại học 2 ngày này thời tiết không tồi. Ánh nắng tươi sáng, khảo thí thời điểm không có như vậy lạnh. Hôm nay là khôi phục thi đại học sau ngày đầu tiên khảo thí. Tự nhiên có truyền thông tới đưa tin phỏng vấn. Hôm nay tham gia thi đại học người rất nhiều, nhưng đồng thời canh giữ ở cửa thí sinh người nhà cũng rất nhiều. Mắt sắc truyền thông nhóm ở trường thi cửa một đám người chung phát hiện Lâm Hoài Ngọc. Đối hắn tiến hành rồi phỏng vấn. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới chính mình ngồi xổm góc xó xỉnh còn có thể bị truyền thông nhóm phát hiện. Chỉ có thể tiếp thu phỏng vấn. Hắn đối năm nay tham gia thi đại học thí sinh đưa lên tốt đẹp nhất chúc phúc. Hy vọng mọi người đều có thể nhìn ra lý tưởng thành tích. Thi đậu cảm nhận chung lý tưởng đại học. Truyền thông nhóm hỏi hắn không có tham gia năm nay thi đại học có phải hay không có chút tiếc nuối. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ tiếc nuối là có. Bất quá hắn cũng là không có biện pháp. Truyền thông nhóm còn hỏi hắn nếu hắn muốn tham gia thi đại học. Muốn khảo cái gì đại học? Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ hắn đương nhiên tưởng khảo Đế Đô Đại học hoặc là Khánh Hoa Đại học. Trường thi, Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn đã bắt đầu khảo thí. Các nàng nhìn đến bài thi sau, ở trong lòng thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước, các nàng còn lo lắng bài thi sẽ rất khó, nhưng là không nghĩ tới bài thi cũng không có các nàng trong tưởng tượng như vậy khó. Như vậy các nàng trong lòng liền an tâm rồi. Lý Trâm các nàng hai mẹ con ở khảo thí kết thúc trước liền làm tốt bài thi. Bất quá hai người đều không có trước tiên nộp bài thi. Ngoan ngoãn mà chờ đến khảo thí kết thúc mới nộp bài thi. Lâm Hoài Mẫn giao xong cuốn ra phòng học. Liền đi tìm Lý Trâm. Lý Trâm ở nàng cách vách cái thứ ba phòng học khảo thí. Lý Trâm nhìn thấy Lâm Hoài Mẫn. Đối nàng từ ái mà cười cười. Hai mẹ con tay kéo tay hướng cổng lớn đi đến. Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Giang Hồ thấy Lý Trâm các nàng ra tới, vội vàng đón đi lên. Thấy Lý Trâm các nàng vẻ mặt tươi cười, liền biết các nàng hẳn là khảo đến không tồi. Mẹ, xem các người hỉ hớn hở cười bộ dáng, hẳn là khảo đến không tồi. Lâm Hoài Mẫn kéo Lâm Hoài Ngọc cánh tay, cười ha hả mà nói, ca, ta cùng ngươi nói, bài thi một chút đều không khó, ta cùng mẹ đều toàn bộ làm. Lý Trâm ở một bên nhẹ nhàng mà gật đầu, bài thi so với chúng ta tưởng tượng đơn giản, ta nghe không ít người nói bài thi rất khó a. Lâm Giang Hồ vừa mới nghe được không ít thí sinh ra tới liền oán giận bài thi khó. Thật nhiều đề mục đều không có gặp qua. Rất nhiều người vừa mới ra tới thời điểm đôi mắt đều đỏ. Ta coi còn có một ít người khóc. Lâm Hoài Mẫn cùng Lý Trâm nghe được lời này, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Rất khó sao? Mẹ, các người cảm thấy đơn giản là được. Lâm Hoài Ngọc cười nói, chúng ta hiện tại về nhà ăn cơm chưa? Ở khảo thì kết thúc trước. Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Giang Hồ trở về một chuyến ra. Vì Lý Trâm các nàng làm cơm chưa? Lâm Hoài Mẫn che lại chính mình bình thản bụng nói, ta đã đói bụng, chạy nhanh về nhà ăn cơm đi. Khảo thí trước, Lý Trâm các nàng hai cái tâm tình có chút trầm trọng, lo lắng bài thi sẽ rất khó. Nhưng là khảo xong trận đầu khảo thí sau, các nàng hai mẹ con tâm tình liền trở nên phi thường nhẹ nhàng. Lâm Giang Hồ chủ nghệ vẫn là không tồi. cấp Lý Trâm các nàng làm một bàn, các nàng thích ăn đồ ăn. Ăn xong cơm trưa, Lâm Hoài Ngọc khiến cho Lý Trâm các nàng ngủ một lát. Sau đó lại đi khảo thí. Chiều nay khảo đến là ngữ văn. Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn đều phi thường am hiểu. Bài thi đối với các nàng tới nói cũng không khó. Hai người lại trước tiên làm tốt bài thi. Ngày đầu tiên thi đại học, ở Lý Trâm các nàng không chút hoang mang chung kết thúc. Ngày hôm sau thi đại học khảo chính là toán học cùng lý hóa. Buổi sáng khảo toán học, bài thi phi thường khó. Không ít người khảo xong ra tới đều vẻ mặt đưa đám. Một bộ tận thế tuyệt vọng biểu tình. Bất quá, Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn cảm thấy toán học bài thi cũng không có rất khó. Bất quá cũng không đơn giản là được. Buổi chiều khảo đến là lý hóa. Bài thi so toán học bài thi còn khó. Tuyệt bao lớn số thí sinh bắt được lý hóa bài thi thời điểm. Đều thiếu chút nữa nhịn không được khóc. Bởi vì năm nay là năm thứ nhất khôi phục thi đại học. Bài thi là có chút khó. Hơn nữa, không ít thí sinh những năm gần đây không có hảo hảo đọc sách học tập. Liền dựa vào chính mình ôn tập, cho nên cảm thấy khó thực bình thường. Đối Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn tới nói, năm nay thi đại học cũng không như thế nào khó. Các nàng tự mình cảm giác khảo đến không tồi. Lý Trâm cảm thấy nàng hẳn là có thể thi đậu đại học sư phạm. Lâm Hoài Mẫn cảm thấy chính mình có 8 phần nắm chắc thi đậu Đế Đô Đại học hoặc là Khánh Hoa Đại học. Thi đại học sau khi kết thúc, Lý Trâm cùng Lâm Hoài Mẫn các nàng liền hoàn toàn nhẹ nhàng. Này mấy tháng qua, vì phụ lục thi đại học, các nàng vẫn luôn mỗi ngày mỗi đêm học tập. Hiện tại rốt cuộc khảo xong, các nàng cũng giải phóng. Lâm Hoài Ngọc thấy Lý Trâm các nàng khảo xong thi đại học, quyết định người một nhà đi ra ngoài du lịch. Bọn họ người một nhà chưa từng có cùng nhau đi ra ngoài du lịch quá. Hiện tại quốc nội thế cục muốn so trước kia hảo. Hơn nữa bọn họ có tiền, có thể đi ra ngoài du lịch nhìn xem tổ quốc non sông gấm vóc. Lâm Hoài Mẫn cái thứ nhất tán thành. Rốt cuộc trừ bỏ Đế Đô, nàng còn không có đi qua địa phương khác. Lý Trâm nghĩ nghĩ liền đồng ý cái này đề nghị. Lâm Giang Hồ nghe Lý Trâm, chỉ cần Lý Trâm đáp ứng, hắn không có bất luận vấn đề gì. Thi đại học sau khi kết thúc ngày thứ ba, Lâm Hoài Ngọc liền mang theo Lý Trâm bọn họ đi ra ngoài du lịch. Bọn họ chạm thứ nhất đi Hỗ Thượng. Lâm Hoài Ngọc muốn đi cảm tạ Hỗ Thượng lãnh đạo. Hỗ Thượng lãnh đạo thấy Lâm Hoài Ngọc ở thi đại học sau khi kết thúc ngày thứ ba liền tới vấn an bọn họ. Còn mua không ít đồ vật cho bọn hắn. Bọn họ trong lòng rất là vui mừng. Phía trước, Hỗ Thượng lãnh đạo đối hắn chiếu cố cùng trợ giúp, Lâm Hoài Ngọc chính là không có quên. Hiện tại về nước, tự nhiên muốn đích thân tới cảm tạ. Lâm Hoài Ngọc ở quốc nội ngốc thời gian không nhiều lắm. Lý Trâm các nàng thi đại học sau khi kết thúc, hắn ngốc tại quốc nội thời gian chỉ có 2-3 thiên thời gian. Đang xem xong Hỗ Thượng lãnh đạo sau, Lâm Hoài Ngọc còn trở về một chuyến thành phố Mộc Lan. Đầu tiên là cảm tạ thành phố Mộc Lan lãnh đạo nhóm trợ giúp. Sau đó lại đi Mộc Lan tiệm cơm cảm tạ giám đốc Lý bọn họ. Bởi vì thời gian không đủ, Lâm Hoài Ngọc cảm tạ xong thành phố Mộc Lan lãnh đạo nhóm sau, không kịp nước đọng Kiều Thôn, liền vội vội vàng vàng mà trở lại Hỗ Thượng. Hắn lần này tính toán trực tiếp từ Hỗ Thượng bay trở về Berlin. Trước khi đi, hắn làm Lý Trâm bọn họ ở Hỗ Thượng hào hào chơi một đoạn thời gian. Sau đó lại đi mặt khác thành thị du lịch. Lâu, Lâm Hoài Ngọc trước khi đi, Lâm Giang Hồ tìm hắn nói một việc. Nhà bọn họ dọn đến Đế Đô sau, liền vẫn luôn miệng ăn núi lở, không có đi ra ngoài làm việc kiếm tiền. Lâm Giang Hồ thấy bọn họ vẫn luôn như vậy không làm việc, dựa Lâm Hoài Ngọc tiền sinh hoạt không phải sự. Hắn muốn làm trước đó kiếm tiền, nhưng là lại không biết làm chuyện gì kiếm tiền. Này mấy tháng vì không cho Lý Trâm các nàng phân thần, Lâm Giang Hồ vẫn luôn chưa nói việc này. Hiện tại Lý Trâm các nàng tham gia xong thi đại học, Lâm Hoài Ngọc lại về rồi. Hắn liền tưởng cùng nhi tử thương lượng hạ làm chuyện gì kiếm tiền. Ba, ngươi sang năm không phải muốn tham gia thi đại học sao? Ngươi từ đâu ra thời gian đi làm việc kiếm tiền? Này thi đại học không phải còn không có bắt đầu sao? Liền bởi vì còn không có bắt đầu, cho nên này hơn nửa năm, ngươi phải hảo hảo học tập, không thể vì mặt khác sự tình phân thần, bằng không sang năm thi đại học, ngươi có khả năng thi không đậu đại học. Chính là, Lâm Giang Hồ cảm thấy hắn thân là một nhà chi chủ. Không chỉ có không có kiếm tiền, còn hoa nhi tử tiền, cái này làm cho hắn trong lòng có chút biệt nữu khó chịu. Ba, ngài nên sẽ không nghĩ tham gia sang năm thi đại học đi. Lâm Hoài Ngọc có thể đoán được Lâm Giang Hồ suy nghĩ cái gì. Ba, ngài phía trước đáp ứng rồi mẹ muốn tham gia sang năm thi đại học. Ngài hiện tại nếu là từ bỏ không khảo, chạy ra đi làm việc kiếm tiền, mẹ sẽ tức giận, tưởng tượng đến tức phụ nhi sinh khí. Lâm Giang Hồ trong lòng không khỏi mà e ngại, nhưng là... Ta và ngươi mẹ bọn họ tổng không thể mấy năm nay đều không làm việc kiếm tiền đi. Ba, nhà của chúng ta hiện tại không thiếu tiền. Ngươi cùng mẹ các nàng an tâm thoải mái thi đại học. An tâm trên mặt đất đại học. Lâm Hoài Ngọc khuyên, chờ thượng xong đại học. Các ngươi có tri thức. Đến lúc đó muốn làm chuyện gì đều có thể kiếm tiền. Ngươi nói đạo lý, ta đều hiểu. Nhưng là ta chính là không chịu ngồi yên a, ngày này thiên không làm việc không kiếm tiền. Hắn trong lòng hoảng thật sự. Ba, ngài nếu là không chịu ngồi yên, liền học thêm chút đồ vật, học thêm chút tri thức. Lâm Hoài Ngọc thần sắc nghiêm túc mà nói, tri thức chính là tiền tài. Ngài hiện tại học thêm chút tri thức, về sau là có thể nhiều kiếm tiền. Bất quá. Ngài hiện tại không thể ánh mắt thiển cận mà chạy tới làm việc kiếm tiền không hào hào học tập. Hiện tại quốc nội thế cục còn không có hoàn toàn mở ra. Rất nhiều chuyện còn không thể làm. Cho nên ngài hiện tại vẫn là hào hào học tập. Ai, hôm nay thiên không làm việc. Lòng ta không yên ổn. Lâm Giang Hồ từ nhỏ liền giúp trong nhà làm việc kiếm tiền kiếm công điểm. Này một làm việc chính là mười mấy 20 năm. Ở dọn đến đế đô phía trước, hắn còn mỗi ngày vất vả làm việc. Hiện tại đột nhiên mỗi ngày không làm việc, hắn tổng cảm thấy không thích hợp, cả người khó chịu. Ngài học thêm chút đồ vật liền phong phú, cũng kiên định. Lâm Hoài Ngọc tiếp tục khuyên giải an ủi nói, ta là ngài nhi tử, ta dưỡng các ngươi thiên kinh địa nghĩa, các ngươi trong lòng không cần có bất luận cái gì gánh nặng. Nói xong, hắn ngữ khí biến đổi, trở nên thương tâm lên. Trừ phi ngài không đem ta đương nhi tử, không muốn làm ta dưỡng các ngươi. Lâm Giang Hồ dùng sức mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Hoài Ngọc. Nói bậy gì đó, ngươi là nghèo thân nhi tử, ta như thế nào không nhận ngươi. Ba, ngài nếu là trong lòng không yên ổn, liền nghe ta nói học thêm chút đồ vật, đem ngươi muốn học đồ vật đều học. Lâm Hoài tiếp tục khuyên, tốt nhất đem ngoại ngữ học giỏi, như vậy về sau ngài cùng ta mẹ xuất ngoại cũng phương tiện. Còn học cái gì? Tuy rằng Lâm Giang Hồ quyết định tham gia thi đại học, nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới thi đậu đại học học cái gì. Ba, ngài đối làm buôn bán kiếm tiền cảm thấy hứng thú sao? Đương nhiên cảm thấy hứng thú a. Ai không muốn làm sinh ý kiếm tiền a? Kia ngày sang năm thi đậu đại học đi học công thương quản lý hoặc là tài chính học. Bất quá ngài muốn học giỏi kinh tế, kia ngài toán học phải học hảo, kế toán cũng muốn học học. Ngài nói ngài nếu là sẽ không tính sổ, về sau như thế nào làm buôn bán? Lâm Giang Hồ cảm thấy nhi tử nói phi thường đối, liên tục gật đầu nói, hảo, ta đều học. Còn có cái gì? Nhiều nhìn xem lịch sử. Chúng ta quốc gia cùng quốc gia khác, cũng nhiều hơn nhìn xem quốc gia khác kinh tế loại thư. Lâm Hoài Ngọc phải nghĩ biện pháp làm hắn ba nhiều đọc sách nhiều học tập. Đỡ phải hắn mỗi ngày nghĩ nhiều, trừ bỏ học tiếng Anh, ngài còn có thể ở học tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga, ta cảm thấy mẹ hẳn là còn sẽ ở học mấy môn ngôn ngữ. Đến lúc đó ngài cùng nàng cùng nhau học. Hảo hảo hảo, đúng rồi, ba ngài đem xe học, lại đem bằng lái khảo. Lâm Hoài Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến hắn ở nước Đức hai chiếc siêu xe. Chờ ngài đem bằng lái khảo tới rồi, ta liền cho ngài mua một chiếc xe hơi nhỏ. Như vậy về sau ra cửa, ngài là có thể tự mình lái xe mang theo ta mẹ. Đến lúc đó các ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Cái này hảo, Lâm Giang Hồ đối xe phi thường cảm thấy hứng thú. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, quyết định học xe khảo bằng lái. Còn có, Lâm Hoài Ngọc lại cùng Lâm Giang Hồ nói một đống có thể học đồ vật. Lâm Hoài Ngọc nói quá nhiều, Lâm Giang Hồ có chút nhớ không xuống dưới, làm hắn viết xuống tới cấp hắn. Cùng Lâm Giang Hồ nói xong lời nói sau, Lâm Hoài Ngọc đi tìm Lý Trâm, đem Lâm Giang Hồ muốn làm việc kiếm tiền một chuyện cùng nàng nói. Làm nàng ngày thường nhiều cấp Lâm Giang Hồ an bài một chút sự tình làm. Làm hắn không có tâm tư lại đi muốn làm sống kiếm tiền sự tình. Này mấy tháng, Lý Trâm vội vàng ôn tập cùng học tập, thật không có chú ý tới Lâm Giang Hồ tâm tư. Hiện tại nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, nàng tỏ vẻ sẽ chú ý. Có Lý Trâm ở, Lâm Hoài Ngọc liền không thế nào lo lắng Lâm Giang Hồ. Hắn hiện tại có chút lo lắng Lâm Hoài Mẫn. Trước khi đi thời điểm luôn mãi dặn dò Lâm Hoài Mẫn trước không cần vội vã nói đối tượng. Trước hảo hảo mà ở đại học học tập, chờ tốt nghiệp đại học, bàn lại đối tượng cũng không muộn. Hắn còn luôn mãi dặn dò Lâm Hoài Mẫn về sau nếu là gặp được cái kia họ Tôn. Cách hắn xa một chút, Lâm Hoài Mẫn đã sớm đem Tôn Hướng Minh quên mất. Nếu Lâm Hoài Ngọc không đề cập tới khởi hắn, nàng còn nhớ không nổi hắn. Nàng cùng Tôn Hướng Minh không có gì lui tới. Không biết nàng ta vì cái gì cảm thấy nàng về sau sẽ cùng Tôn Hướng Minh có liên quan. Còn có Tôn Hướng Minh làm sự tình gì, làm nàng ca như vậy chán ghét. Lâm Hoài Ngọc thấy Lâm Hoài Mẫn đối Tôn Hướng Minh không có gì ấn tượng, trong lòng liền an tâm rồi hơn phân nửa. Hắn lại nghĩ tới Triệu Đông Mai. Tuy rằng Triệu Đông Mai hiện tại ở trong phòng giam, nhưng là không thể không phòng. Rốt cuộc nàng là người điên. Bất quá, Triệu Đông Mai một chốc phóng không ra, tạm thời không cần lo lắng nàng ra tới gây sóng gió. Đem sở hữu sự tình đều công đạo xong sau, Lâm Hoài Ngọc lúc này mới yên tâm mà bước lên bay đi Berlin chuyến bay. Hỗ thượng không có bay thẳng Berlin chuyến bay, trung gian còn cần chuyển cơ. Bất quá, lần này chuyển cơ không cần ở cảng thành chuyển cơ, muốn ở Frankfurt chuyển cơ. Cũng không biết truyền thông nhóm như thế nào biết Lâm Hoài Ngọc muốn bay trở về Berlin. Tất cả đều chạy tới sân bay phỏng vấn đưa tiễn Lâm Hoài Ngọc. Hỏi hắn khi nào lại lần nữa về nước, lần sau trở về thời điểm, có thể hay không ở quốc nội tổ chức âm nhạc hội, có thể hay không cùng quốc nội ban nhạc hợp tác. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ hắn lần này hồi Berlin, một chốc sẽ không về nước. Ăn Tết cũng không về nước, đến lúc đó Lý Trâm bọn họ sẽ đến Berlin cùng hắn cùng nhau ăn Tết. Lần này trở lại Berlin sau, Lâm Hoài Ngọc muốn vội vàng chuẩn bị tháng sau đầu tháng âm nhạc hội. Còn có, thu hắn tân tác xong đàn violon bản hòa tấu cùng luyện tập chỉ huy diễn tấu hắn tân tác xong đàn violon bản hòa tấu. Ở sân bay cùng Lý Phượng Niệm bọn họ lại lần nữa từ biệt sau, Lâm Hoài Ngọc lúc này mới đăng ký, biết được Lâm Hoài Ngọc hôm nay phải về tới. Lý Phượng Niệm cùng A Thêm Phong Norwich tiên sinh bọn họ sớm mà đi vào sân bay chờ Lâm Hoài Ngọc. Trải qua chuyển cơ, 15, 6 khi còn nhỏ, Lâm Hoài Ngọc rốt cuộc đến Berlin sân bay. Hắn đến Berlin sân bay khi đã nửa đêm, không nghĩ tới trừ bỏ Lý Phượng Niệm bọn họ chờ hắn, còn có không ít truyền thông chờ hắn. Mấy ngày trước, A Thêm Phong Nowick tiên sinh biết được Lâm Hoài Ngọc tân tác xong đàn violon bản hòa tấu. Liền ở cổ điển âm nhạc tạp chí thượng công bố tin tức tốt này. Nước Đức mặt khác truyền thông tự nhiên đã biết, bọn họ cùng A Thêm Phong Nowick tiên sinh giống nhau đối Lâm Hoài Ngọc tân tác xong đàn violon bản hòa tấu cảm thấy hứng thú. Nhạc mê nhóm thấy Lâm Hoài Ngọc hồi Berlin, lại còn có mang về tới tân tác xong đàn violon bản hòa tấu, đều phi thường kích động cao hứng. Hy vọng có thể vào tháng sau đầu tháng âm nhạc sẽ nghe được Lâm Hoài Ngọc tự mình diễn tấu hắn tân khúc. Lâm Hoài Ngọc trở lại Berlin sau, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, lúc sau liền đi Berlin ái nhạc ban nhạc đưa tin. Đối với hắn trở về, Berlin ái nhạc ban nhạc toàn thể trên dưới đều phi thường hoan nghênh. Chờ hoan nghênh xong Lâm Hoài Ngọc sau khi trở về, Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên, bao gồm Á Nội Ngươi tiên sinh đều phi thường muốn nghe đến Lâm Hoài Ngọc tân tác khúc. Thịnh tình không thể chối từ, Lâm Hoài Ngọc đành phải trước chính mình độc tấu Mẫu Thân. Mẫu Thân là song đàn violon khúc. Một người độc tấu không có hai người diễn tấu hiệu quả hào. Bất quá, Lâm Hoài Ngọc đàn violon cầm kỹ hào. Một cái độc tấu phiên bản cũng là nghe được ở đây tất cả mọi người cảm động không thôi. A Thêm Phong Nowick tiên sinh đánh giá nói, này đầu Mẫu Thân là hắn những năm gần đây nghe được nhất ấm áp, nhất động lòng người khúc. Nghe này đầu khúc, làm hắn nghĩ tới chính mình Mẫu Thân. Trên thế giới này, vĩ đại nhất người chính là Mẫu Thân, nhất vô tư người cũng là Mẫu Thân. Hiện trường mọi người nghe xong Mẫu Thân sau, đại đa số người đều mắt rưng rưng, cũng có chút người rơi lệ đầy mặt. Này đầu khúc không phải một đầu bi thương khúc, nhưng là lại là một đầu lệnh người cảm động khúc, làm người nghe xong rất khó bất động dung. A Thêm Phong Nowick tiên sinh nghĩ đến chính mình qua đời Mẫu Thân, khóc đến phi thường thương tâm, cũng khóc đến phi thường lớn tiếng. Trên đài diễn tấu Lâm Hoài Ngọc có chút ngốc, không rõ A Thêm Phong Nowick tiên sinh vì cái gì khóc đến như vậy thương tâm. A Thêm Phong Nowick tiên sinh, người không sao chứ? A Thêm Phong Nowick tiên sinh một bên khóc, một bên lắc đầu, thút tha thút thít mà nói, ta không có việc gì, ta chỉ là nghĩ tới ta Mẫu Thân, ta, thực xin lỗi. Câu nói kế tiếp bởi vì khóc đến quá lợi hại, nửa ngày nói không nên lời. Khôn khéo keo kiệt Á Nội Ngươi tiên sinh nghe xong này đầu khúc, hốc mắt cũng có chút ướt. Hắn cố ý dùng nói giỡn ngữ khi nói, Lâm tiên sinh, ngươi lần sau có thể hay không làm một đầu vui sướng giai điệu khúc? Có thể hay không không cần lại làm thúc dục nước mắt khúc? Á Nội Ngươi tiên sinh, này đầu khúc không bi thương a? Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt vô tội mà nói. Á Nội Ngươi tiên sinh tiếp tục trêu chọc nói, xem ra, chỉ có thể chờ Lâm tiên sinh yêu đương mới có thể viết ra thanh thoát vui sướng khúc. Lâm Hoài Ngọc bị Á Nội Ngươi tiên sinh nói được dở khóc dở cười. Á Nội Ngươi tiên sinh, này cùng ta nói không yêu đương có quan hệ gì? Á Nội Ngươi tiên sinh thấy Lâm Hoài Ngọc không hiểu, ý vị thâm trường lại ái muội mà cười nói, chờ mong Lâm tiên sinh yêu đương sau viết khúc, có thể hay không giống đi bắt xi như vậy? Nói xong, hắn liền rời đi luyện tập thính, không hề quấy rầy Lâm Hoài Ngọc bọn họ luyện tập. Castai tiên sinh làm Berlin ái nhạc ban nhạc thủ tịch đàn violon tay. Tại đây hai ngày nội cùng Lâm Hoài Ngọc đi luyện tập hảo này đầu khúc. Chờ đến tháng sau đầu tháng âm nhạc hội, bọn họ hai cái cùng nhau lên đài diễn tấu này đầu khúc. Quảng cáo, cách chương.